Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi. Chương 13, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai không có chương mới à, cô lạnh Jiong rồi sao? Ly Huyền Ngữ lại Jiong rồi sao? Hôm kia còn có 6 chương mà. Hôm qua Jiong sao mà ngay cả một chương cũng không có? Bê Tiên Sâm, tối hôm qua tôi vẫn đợi tới 12 giờ rồi lại thêm 2 tiếng nữa. Một chữ cũng không có. C Tiên Sâm, nhân vật bị xích kim thiềm thứ 8. Nuốt cả một ngày một đêm đã sớm bị tiêu hóa xong rồi hả? 8. Con cóc bằng vàng ròng. D Cô lạnh LS Đình, nhân vật đều hóa thành cặn rồi. Văn này be rồi. E Tiên Sâm, nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng mà, qua a, o, gt, lt, o, ép cô lạnh, nến sáp thành cho lệ mới khô cạn. Cho nên, qua a, o, gt, lt, o, g Tiên Sâm, Giang Châu Tư Mã Thanh Sam ướt. Vì thế, qua a, o, gt, lt, o, hát cô lạnh Tuyên Thành Thái Thú có biết không? Tôi cũng, qua a, o, gt. LT, O, P cô lạnh tôi thực sự không muốn hiểu nhầm đâu, nhưng mà hai câu của LS và LS thực sự rất có nền tảng tình cảm O, V. O, G cô lạnh đầy LS, nền tảng tình cảm tràn đầy. D cô lạnh LS và LS lạc đề. Bè rồi Jiong sao cơ, nhân vật hai cũng tự tử theo sao. P cô lạnh tự tử đẹp. O, B Tiên Sâm, nè, mấy LS có cần bức những nam thẳng như chúng tôi thành hủ mới được sao, cách chương.